Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Niết Bàn. Chu Tước Thần Dược phát sinh không rõ biến hóa, khí cơ cường thịnh không thể tưởng tượng, ngay tại cơ Hoàn Vũ nhấc lên 10 vạn phân lực chú ý. Liền thôn thiên ma quán đều sách lúc đi ra, đột nhiên trên người của nó bùng cháy lên ngọn lửa rừng rực. Tại cơ Hoàn Vũ ánh mắt cổ quái bên trong, bắt đầu rồi tự thiêu. Cuối cùng chỉ lưu lại một nho nhỏ Chu Tước. Cơ Hoàn Vũ sửng sốt một hồi lâu, mới là phản ứng lại. Nguyên lai, là thần dược tại Niết Bàn. Tại cực hạn bên trong huy hoàng hủy diệt. Niết Bàn, mới xuất hiện một quả như vậy mầm móng a. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên nho nhỏ này Chu Tước. Cơ Hoàn Vũ trong lòng có chút ít cảm khái. Thần dược. Cực kỳ thưa thớt, dù cho là tại thời đại Thái Cổ, cũng tìm không ra vài cọng, nhưng để thọ nguyên khô cạn cao thủ cái thế thu hoạch được tân sinh cơ hội. Liền chớ đừng nói chi là đối với những khác đẳng cấp tu sĩ hiệu quả trị liệu. Bởi vậy được tôn là giữa thiên địa chân quý nhất thánh vật. Cơ hồ mỗi một gốc thần dược đều là độc nhất vô nhị. Rất khó tìm được đệ nhị giống nhau gốc, bởi vậy cũng có thể nhìn ra chân quý của nó cùng thần thánh. Mỗi một gốc thần dược đều gần như không thể sinh sôi. Là duy nhất, nếu là bị hủy, như vậy cũng mang ý nghĩa vĩnh viễn xóa tên trong trời đất. Cho nên được xưng là vô thượng tuyệt phẩm. Mà đây cũng là bây giờ không gặp tung tích. Thần dược triệt để tuyệt tích nguyên nhân căn bản. Cũng may, bất tử thần dược vô song. Làm lọt vào hủy diệt lúc, bọn chúng có khi cũng sẽ niết bàn trọng sinh. Tự thân biết áp xúc. Hóa thành một hạt giống, chờ đợi tân sinh, cái này nho nhỏ Chu Tước, hình dạng của nó rất chân thực, chỉ là hình thể lại rất nhỏ, chỉ có không đủ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng lại có được không gì sánh nổi sinh mệnh lực, nó đang phun ra nuốt vào vô tận hỗn độn khí, lớn mạnh bản thân, nó dập dờn ra từng tia xương đỏ, linh khí mở mịt, có một cỗ khí tức thần thánh. Giống như là có thể tịnh hóa người thể xác tinh thần. Gột rửa linh hồn của con người cùng nhục thân. Nó có một loại thần diệu đạo vận. Vô tận hỗn độn khí đều bị dẫn động mà đến. Mỗi lần thổ nạp, cũng như một lần triều tịch bành trướng. Làm cho cả hỗn độn châu đều hứng chịu tới tẩy lễ. Liên đới lấy cơ Hoàn Vũ đều cảm nhận được một loại không linh đạo cảnh. Đây là Chu Tước bất tử thần dược Niết Bàn về sau hóa thành mầm móng. Bao hàm chân quý tới cực điểm không vật chết chất, nếu là trưởng thành hoàn toàn thể, thậm chí có thể vì đại đế tục lên một đời mệnh. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy hạt giống này, trong lòng vui vẻ, lại có chút phát sầu. Thần dược Niết Bàn, trừ đi trước đó bị quái vật kia sau khi thôn phệ lưu lại ám thương. Khôi phục bản nguyên, hiện tại ta tay cầm Kỳ Lân thần dược cùng Chu Tước thần dược mầm móng. Lại là không có thần tiền tiên trì đến cung cấp bọn chúng trưởng thành. Thực sự là đáng tiếc a. Thần dược mới bắt đầu nảy sinh, cần ẩn chứa có thần tính tinh hoa thần dịch tiến hành tưới nước. Tỉ như bên trong sinh mệnh cấm khu thần tuyền, cổ chi đại đế mệnh tuyền thần dịch các loại. Đợi đến thần dược sinh trưởng đến trình độ nhất định thời điểm, cũng không như thế kén ăn. Đây cũng là cơ Hoàn Vũ có thể lấy hỗn độn khí cung cấp nuôi dưỡng chân long thần dược nguyên nhân ở. Tại, thần tuyền hơn phân nửa đều ở sinh mệnh cấm khu bên trong. Lấy ta thực lực bây giờ đi qua. Cái kia đơn thuần chịu chết. Còn đại đế mệnh tuyền thần dịch. Đây càng là khó mà đạt được. Cơ Hoàn Vũ trong lòng suy nghĩ. Về phần giao trì tiên trí. Lúc toàn thịnh ngược lại là có thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Về phần hiện tại, hơn phân nửa không thể thực hiện được. Nói trở lại, tại hiện nay bắt đầu, nếu như nói còn có chỗ nào có thể có được thần tuyền loại hình vô thượng bảo địa, khả năng cũng chỉ có nơi đó. Lại đem ánh mắt tập trung đến rồi thần dược hình người phía trên. Một bụi này thần dược, nếu là có thể trưởng thành, so với chân long, kỳ lân, Chu Tước đều chân quý hơn. Đáng tiếc cần bất hủ vật chất quá nhiều. Ngược lại là cần phải thật tốt chuẩn bị một phen. Lật tay lấy ra tấm kia từ bên trong vạn long sáo. Có được tiên chân đồ. Này đồ nội uẩn thiên đại huyền cơ. Có thể minh xác. thì có thành tiên đỉnh bộ phận tàn thể cùng tiên vực tọa độ. Nếu là truyền đi, đó là có thể chọc thủng trời. Bức tranh này, từng tại Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng, Đấu Chiến Thánh Hoàng đám người trong tay lưu truyền. Bên trong có cổ côn luân địa đồ. Mượn nhờ này đồ, có thể không tổn hao gì tiến vào bên trong. Có thể coi là một gia nhập côn luân bằng chứng. Dù sao, côn luân nơi đó có đại nguy cơ. Đế trận thậm chí dựng dục ra thần chi. Không có chương này tiên chân đồ. Đại đế phía dưới ai tiến người đó chết. Sau đó, trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau. Quyển sách cổ này coi là rơi vào trong tay Vũ Hóa Thần Triều. Bọn hắn này mở đất đồ tại cốt phiến bên trên. Mới có thể đưa hy vọng thành tiên đến côn luân chữa trị. Về sau, Vũ Hóa Thần Triều tại trong vòng một đêm hóa thành kiếp cho. Này đồ đã rơi vào trong tay ngoan nhân đại đế. Mới có tại hỗn độn vạn long sào bên trong chìm nổi cảnh tượng. Nếu là có thể hướng địa cầu côn luân một nhóm. Ta cũng không cần vì cái gì thần tiền loại hình đồ vật phát sầu. Cơ Hoàn Vũ một trận cảm thán. Nơi đó thì có một cái thiên địa tạo thành cuống rốn. Mặc dù bị ngoan nhân đại đế đánh nát. Nhưng là vẫn có thể tạo hóa ra một ao tiên dịch. Để thần dược mầm móng nảy mầm cũng không phải là việc khó. Huống chi, Cơ Hoàn Vũ sẽ không quên. Nơi đó còn có một gốc bạch hổ thần dược đây. Có phải hay không là muốn hướng Vũ Hóa Thần Triều tổ miếu nơi đó một nhóm nơi đó ngược lại là có. Địa cầu tọa độ, nghĩ nghĩ, Cơ Hoàn Vũ ngược lại là tự giễu cười một tiếng. Ta làm sao cử chỉ điên rồ cái gì ngoại vật đều là hư ảo. Duy có thực lực bản thân mới là căn bản. Trước đem tu vi để lên lại nói cái khác. Cơ Hoàn Vũ đem cái kia còn thừa xuống 12 giọt như. Kim sắc tiểu long đồng dạng dược dịch hút tới. Hóa long bí cảnh có cửu biến. Đi đến cực hạn có thể thăm dò tiên môn. Ta đã tu thành đệ bát biến. Chỉ kém một bước cuối cùng. Chân long bất tử dược. Hấp thu vô tận long khí trưởng thành. Cùng cái này bí cảnh có quan hệ rất lớn. Nó trong nước thuốc ẩn chứa có đại đạo pháp tác. Là có thể đủ là ta đánh xuống kiên cố nhất đạo cơ. Là ngày sau ta tu hành trải bằng con đường. Nghĩ tới đây. Cơ Hoàn Vũ không chút do dự. Đem chân long dược dịch từ hỗn độn châu bên trong lấy ra. Sau đó hướng về phía cái kia 12 giọt kim sắc dược dịch nhẹ nhàng khẽ hấp dược dịch trở thành. Một mảnh hừng hực quang mang, đem Cơ Hoàn Vũ bao khỏa, vô cùng vô tận long khí tại tẩy lễ thân thể, mà hắn nguyên thần càng là trực tiếp tiến nhập thâm trầm nhất bên trong đạo cảnh. Cảnh giới đang nhanh chóng tăng trưởng, cột sống của hắn khớp xương nhịp động, hóa thành một đầu nhân thể đại long. Cái kia 12 giọt kim sắc trong nước thuốc, đều có một đạo long hình pháp tắc mảnh vỡ xông ra. Trực tiếp cùng này tương hợp. Ở trong nháy mắt này, hắn cảm thấy tự thân phảng phất hóa thành một đầu vạn trượng cự long. Ngang qua vũ trụ, tung hoành bát phương, thiên đạo cùng gieo vang, vô tận nói tiêu vào nở rộ, đem Cơ Hoàn Vũ bao phủ. Trên đạo đài hương thơm xông vào mũi, hương thơm ngào ngạt, đàn dệt ra các loại hoa văn đại đạo. Kim sắc dược dịch bao phủ quanh thân, trưng ra từng đạo diễm diễm tiên quang. Đem cả người hắn đều bao trùm lại, để cho xương cốt vang vọng leng keng, huyết nhục cũng đang rung động, giống như là tại thoát thai hoán cốt. Lại, hắn thần thức chấn động, nhất định đã nhận ra thế giới bản nguyên mảnh vỡ, hóa thành từng đầu lạc ấn, xen lẫn dược dịch ở giữa, tại thụy quang bên trong chìm nổi. Bỗng nhiên, hỗn độn châu xuất hiện, tụ tập thập phương tinh khí, một cái sáng chói kén xuất hiện. Phát ra bảo huy, Cơ Hoàn Vũ đặt mình vào trong đó. Tại tiến hành thoát thai hoán cốt thuế biến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.